Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đỉnh Diễm Tuyệt Sơn, một vết nứt không gian sắc đỏ thẫm kéo dài đến mấy trăm trượng. Sâu trong đó, thiên hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, lan tỏa ra bốn phương tám hướng không có điểm dừng, khiến người ta kinh tâm động phách. Càng vào sâu bên trong, hỏa diễm từ màu đỏ rực chuyển thành sắc đen kịt. So với lần đầu tiên tiến vào thiên hỏa thế giới lúc còn ở cảnh giới đạo trùng, nhục thân bị thiêu đốt đau đớn khôn tả, phải vận dụng cả lực lượng phòng ngự của Châu Mục Quan Bào để chống đỡ, thì lý duy nhất của hiện tại, với thân thể cường đại đã phá vỡ hai đạo trường sinh tỏa, dù cho phơi mình giữa biển lửa này cũng chỉ như đang tắm trong suối nước nóng, ung dung tự tại. Lý duy nhất và Ngu Hòa chia nhau tìm kiếm, Lý duy nhất men theo những đài ngọc trận pháp do tiền bối Động Khư Doanh luyện chế, ngự quang phi hành, thả ra toàn bộ 7 con phượng xí Nga Hoàng, đồng thời mở mi tâm thiên thông nhãn, cất tiếng gọi lớn. Phi hành hơn 10 dặm, sóng nhiệt của thiên hỏa dần dần tăng lên, Lý duy nhất phải ngưng tụ hộ thể pháp khí quanh thân. Tiếp tục tiến vào nơi sâu hơn để tìm kiếm, Lý lão đại, có phát hiện, tứ phượng cất tiếng gọi lớn, đôi mắt nó tựa như hai quả cầu lôi điện, sở hữu thiên phú thần thông, có thể nhìn thấu vạn dặm. Từ xa, Lý duy nhất trông thấy một bóng người tóc dài lơ lửng giữa hư không thiên hỏa, nhỏ nhoi như một chấm đen, tựa như một chiếc lá trôi nổi nơi đáy biển đỏ rực, trái tim tức thì trùng xuống một nửa, lòng dạ thấp thỏm bất an mà lao đến. Nếu như nàng quay về Động Khư Doanh rồi liền tiến vào thiên hỏa thế giới, vậy thì đã hơn một tháng trôi qua, tới gần, Lý duy nhất thấy được thân thể co quắp và gương mặt héo hắt của nàng, làn da đã mất hết vẻ sáng bóng và căng mịn, trông như sắp nến, thân thể gầy guộc tựa cành cây khô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khôn tả. Hắn ôm lấy nàng, vận dụng lực lượng phòng ngự của Châu Mục Quan Bào, ngăn cách thiên hỏa bên ngoài, tức tốc bay về phía lối ra của thiên hỏa thế giới. Quá ngốc, ánh mắt Lý duy nhất gắt gao nhìn thẳng về phía trước, cẩn trọng đặt bàn tay lên tâm khẩu của nàng, tỉ mỉ cảm ứng dò xét. Thân thể mất nước nghiêm trọng, nhục thân và hồn linh đều bị tổn thương nặng nề. Hắn lấy ra mệnh dược và sinh dược, mỗi loại ngắt một chiếc lá, hòa vào linh tuyền, rồi đưa vào miệng nàng. Mỗi lần chỉ đưa vào một chút, không dám quá mạnh. Đến lối ra của thiên hỏa thế giới, Ngu Hòa nghe tin đã chạy tới. Cả hai cùng lao ra ngoài, đáp xuống đỉnh Diễm Tuyệt Sơn. Lý duy nhất ôm Thanh Tử Khâm vào lòng, ngồi xuống đất, lặp đi lặp lại việc cho nàng uống từng chút suối thuốc. Bàn tay hắn lần nữa ấn lên tâm khẩu của nàng, nhịp tim của nàng từ đầu đến cuối vẫn mong manh như ngọn nến trước gió, yếu ớt đến cực điểm, tựa như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Ngu Hòa vẻ mặt nửa khóc nửa cười, không thốt nên lời, gần như hóa điên. Vột, Trang Sư Nghiêm nhận được truyền tin của Ngu Hòa, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt ba người, nhìn thấy bộ dạng tiêu tụy của Thanh Tử Khâm, sắc mặt đại biến, lập tức phóng ra pháp lực thuần hậu, hộ tâm mạch của nàng. Tiếp theo, nước mắt ông tuôn trào, thoáng chốc nhớ lại chuyện 31 năm trước, lại nghĩ tới cơn gió tanh mưa máu trăm năm về trước. Ông không khỏi bi thống ngửa mặt lên trời gào thét, trời cao hỡi, vì sao? Rốt cuộc phải thế nào mới qua được kiếp nạn này? 100 năm, lẽ nào phải đợi tất cả chúng ta đều chết hết, người mới cam lòng hay sao? Trang Sư Nghiêm ôm lấy Thanh Tử Khâm, chuẩn bị rời đi cứu chữa. Ánh mắt Lý duy nhất trầm xuống, Tiếu Tôn, chuyện này có thể tạm thời giữ bí mật được không? Đừng cho bất kỳ ai biết, Trang Sư Nghiêm và Ngu Hòa đều nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Cứ để nàng chết như vậy, lại là một chuyện tốt, có thể thực hiện kế ve sầu thoát xác. Lý duy nhất đè nén mọi cảm xúc trong lòng, nhanh chóng khôi phục lý trí, nói. Ngu Hòa quả không hổ là cao thủ hàng đầu trong Tiếu Linh, trong nháy mắt đã thông suốt ý đồ của Lý duy nhất, cứu nàng ấy trước rồi nói sau. Lý duy nhất phân phó Liễu Diệp huy động tất cả mọi người cùng đi tìm kiếm Thanh Tử Khâm, sau đó, hắn dùng không gian truyền tống trận, đến Thánh Đường Sinh Cảnh tìm Ngọc Giao Từ cầu mệnh tuyền, lại tới Túy Nguyệt cổ tộc tìm Nam Cung cầu sinh tuyền. Ba ngày sau, Lý duy nhất ở trong động phủ Hậu Sơn, chọn ra một bộ thi thể khô héo có vóc dáng tương tự Thanh Tử Khâm, thay cho nó bộ võ phục pháp khí của nàng. Sau đó, hắn từ Hỏa Uyên ôm thi thể ra, gào khóc một trận tê tâm liệt phế. Liễu Diệp cùng một đám lính gác và Tiếu Linh đang tìm kiếm Thanh Tử Khâm vội chạy tới đỉnh Diễm Tuyệt Sơn, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Lý Duy Nhất, rốt cuộc là có chuyện gì? Người đừng nói với ta đây là Thanh Tử Khâm. Liễu Diệp tìm kiếm suốt 3 ngày, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết rằng có thể đã xảy ra chuyện không may. Lý Duy Nhất ôm đầu thi thể, ngẩng lên, hai mắt đẫm lệ, đều là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ta đã có hôn thê, vốn không nên cùng nàng ấy quá gần gũi. Rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thật. Nói rồi, hắn từ trong ngực áo Thanh Tử Khâm lấy ra một tấm ngọc bội, đưa cho Liễu Diệp. Trên ngọc bội, có 2 hàng chữ được khắc bằng móng tay. Liễu Diệp đọc hàng chữ thứ nhất, Thanh Thanh Tử Khâm, du du ngã tâm. Đản vi quân cố, trầm ngâm chí kim. Đây là ta viết cho nàng ấy, Lý Duy Nhất nói. Liễu Diệp đọc hàng chữ thứ hai, minh minh như nguyệt, hà thì khả suyết. Yêu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt. Câu này chắc chắn là nàng ấy trước khi chết, dùng móng tay khắc xuống, cố tình để lại cho ta. Nàng ấy muốn ta cả đời này cũng không thể quên được nàng. Nàng thật là tàn nhẫn, vì sao lại cố chấp như vậy? Tử Khâm, nàng mở mắt ra đi, nàng mở mắt ra, ta liền đến Tả Khâu môn đình từ hôn. Lý Duy Nhất đau thương gào thét. Hai mắt Liễu Diệp tóe ra hàn khí, hai nắm tay siết chặt, Lý Duy Nhất, ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Lúc rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, hai người các ngươi cãi nhau trong minh vực, cũng là vì chuyện này, ta không còn cách nào khác. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, ngươi đúng là đồ khốn nạn, đã không cho người ta được tương lai, thì nên giữ khoảng cách, ta không có người bằng hữu như ngươi. Liễu Diệp đè nén cơn xúc động muốn xông lên đánh cho Lý Duy Nhất một trận, trực tiếp cắt đứt tình bằng hữu, lòng đau như cắt. Trong mắt hắn, Lý Duy Nhất tất nhiên là kẻ phụ bạc. Nếu không, vì sao Thanh Tử Khâm lại làm ra chuyện cực đoan như vậy? Liễu Diệp, ta cũng không ngờ tính cách nàng ấy lại cực đoan đến thế, đây không phải lỗi của ta. Nghe ta giải thích, Lý Duy Nhất gào lên, những Tiếu Linh và lính gác còn lại đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất. Có người khinh bỉ chửi thầm, có người phỉ nhổ. Đứng ở xa, Ngô Hòa nhíu chặt mày, nếu không biết rõ nội tình, nàng tuyệt đối đã ra tay, thậm chí còn hoài nghi chuyện Thanh Tử Khâm tự vẫn biết đâu lại thật sự có mấy phần nguyên nhân từ hắn. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể phối hợp với Lý Duy Nhất diễn cho xong màn kịch này. Nguyên nhân thứ nhất, tự nhiên là để Thanh Tử Khâm chết đi, thực hiện kế ve sầu thoát xác. Thứ hai, để che giấu chân tướng. Không thể để Thanh Tử biết được bí mật rằng Động Khư Doanh đã phát hiện hắn còn sống. Vì vậy, cái chết của Thanh Tử Khâm cần phải có một lý do. Thứ ba, cho dù có bị phát hiện sơ hở, cũng phải dẫn dắt suy nghĩ của Thanh Tử đến nguyên nhân thực sự khiến Thanh Tử Khâm tự vẫn, chứ không phải nghi ngờ nàng có thật sự đã chết hay không. Sau một màn kịch bi tình, Ngô Hòa từ trong tay Lý Duy Nhất đoạt lấy thi thể của Thanh Tử Khâm, rồi trực tiếp rời đi. Trang Sư Nghiêm hiện thân. Mang Lý Duy Nhất đi, sợ một vài lão nhân trong Tiếu Linh, đặc biệt là những thuộc hạ cũ của Thanh Tử, sẽ xuống tay độc ác với hắn. Viện lạc nơi Tiếu Tôn ở được bố trí trận pháp ngăn cách với bên ngoài. Trong viện có non bổ hồ nước, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, chim hót hoa thơm, cảnh sắc thanh u, Lý Duy Nhất bước vào phòng, nhìn về phía chiếc giường có rèm màu trắng buông rủ. Đừng qua đây, xấu hổ chết đi được, sau khi dùng mệnh tuyền và sinh tuyền. Lại được Trang Sư Nghiêm cứu chữa, Thanh Tử Khâm đã tỉnh lại. Cũng đâu phải chưa từng thấy qua, Lý Duy Nhất ngồi xuống ghế, rót một ly nước suối uống cạn rồi nói, nàng làm ra chuyện này, cuối cùng người hy sinh lớn nhất lại là ta. Không chỉ thanh danh bị hủy, mà còn có thể rước lấy sự thù địch từ thuộc hạ cũ của Tiếu Tôn tiền nhiệm. Đã nói với nàng rồi, chờ ta trở về, ta sẽ nghĩ cách, nàng lại cứ muốn tự ý làm theo ý mình. Trên giường. Sau một hồi im lặng, nàng thấp giọng nói, thật xin lỗi. Đợi nàng hoàn toàn bình phục, ta sẽ tính sổ với nàng sau. Lý Duy Nhất nói, không cần lo lắng đám lão nhân Tiếu Linh kia, ta sẽ đích thân cảnh cáo chúng. Trang Sư Nghiêm và Ngô Hòa cùng bước vào, người trước mỉm cười, người sau mặt mày trầm tư. Tiếu Tôn, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lý Duy Nhất thở dài, mặt mày rầu rĩ, bộ dạng này của hắn. Đương nhiên là nửa thật nửa giả. Trang Sư Nghiêm từ trong tay áo lấy ra một lá phù lục, Đây là một tấm thượng phẩm linh phù, hãy mang nó theo người. Một khi gặp phải tập kích, nó có thể tự động hình thành một màn chắn phòng ngự. Dù là võ tu trường sinh cảnh đệ thất cảnh tập kích, cũng có thể chặn được một đòn. Nếu là các đại trường sinh khác công kích, thì có thể đỡ được nhiều lần mới hao hết pháp lực trong phù. Tự động phòng ngự, Lý Duy Nhất vội vàng nhận lấy. Đây chính là chí bảo cấp bậc trường sinh cảnh, cực kỳ hiếm thấy, yêu cầu về vật liệu luyện phù vô cùng hà khắc, tuyệt đối xuất phát từ tay của một thánh linh vương niệm sư. Những hộ thân phù khác đều cần dùng pháp khí để kích hoạt. Rất nhiều khi, địch nhân căn bản không cho ngươi cơ hội đó. Sau khi một lần nữa tầm bổ hồn linh cho Thanh Tử Khâm, Lý Duy Nhất theo sau Trang Sư Nghiêm, đi ra bên hồ. Vì tình yêu mà tự thiêu, e rằng rất nhiều người sẽ không tin. Trang Sư Nghiêm nói, Lý Duy Nhất đáp, chẳng phải vừa hay có thể dẫn dụ những kẻ muốn dò xét đến cùng ra mặt sao? Đặc biệt là bè phái của Thanh Tử ẩn náu trong động khư doanh. Sau khi tỉnh lại, Thanh Tử Khâm đã kể ra tất cả mọi chuyện, bao gồm cả bí mật mà phụ thân nàng đã gặp Thanh Tử vào 31 năm trước. Bất quá, phiên bản Thanh Tử nói cho nàng nghe lại là một câu chuyện khác. Thanh Tử tự xưng, trăm năm trước hắn căn bản không bị Thái Hư trùng tổ trùng phản phệ, mà có năng lực giải quyết được Thái Hư trùng hỏa. Nhưng Tiếu Linh Quân và Ma Quốc lại không hề thương lượng với hắn, trực tiếp đại khai sát giới, đồng thời còn đánh hắn trọng thương, suýt nữa không thể đào thoát. Báo thù, nhất định phải báo thù cho những người đã khuất của Tiên Hà Tông. Phụ thân nàng sở dĩ lựa chọn tự thiêu, cũng là vì tin rằng trận thảm sát năm đó có thể ngăn chặn, nhưng chính vì thê tử của mình mà đã khiến vô số người chết thảm. Thanh Tử Khâm sở dĩ lựa chọn nói ra sự thật, là bởi vì Lý Duy Nhất đã nói với nàng, một người thật lòng quan tâm ngươi, yêu thương ngươi, sẽ không kéo ngươi vào vực sâu thù hận, để ngươi lâm vào vòng nguy hiểm. Thân là tiếu tôn tiền nhiệm của động khư doanh, sao có thể không có bè phái của riêng mình? Những lão nhân tiếu linh kia mạnh hơn ngươi, cũng tinh danh hơn ngươi, tại sao hắn còn muốn kéo ngươi vào cuộc? Hắn quá ích kỷ, nên tin ai, không cần nói cũng biết. Vẻ mặt Trang Sư Nghiêm nghiêm nghị, nếu như hơn 30 năm trước hắn đã trở về, nói không chừng trong động khư doanh quả thật có không ít lão nhân tiếu linh đã bị hắn thu phục. Trăm năm trước, hắn thực sự đã biến thành quái vật, thân thể nửa hư nửa thực, có thể nhìn thấy cả xương cốt, mọc ra cánh của hư thái trùng, miệng phát ra tiếng côn trùng kêu vang, hung ác đến cực điểm. Đã có siêu nhiên cảnh chết trong tay hắn, bị hút cạn cả hồn phách và tinh thần. Lý Duy Nhất nói, có phải là các vị đã dùng nhiên hồn thiên hỏa, lúc trọng thương hắn cũng đồng thời làm tổn thương cả thái hư trùng tổ trùng, khiến hắn trong họa có phúc, thu phục được nó, tu thành chú pháp không? Cường giả đều rất tự phụ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã từng biến thành quái vật. Có lẽ hắn thực sự cho rằng mình có năng lực giải quyết thái hư trùng hỏa, và thực sự hận các vị đến tận xương tủy. Trang Sư Nghiêm dừng bước, nghĩ đến một chuyện cực kỳ khó chịu. Nếu như năm đó, mọi người biết được Thanh Tử vẫn còn giữ được ý thức, chưa hoàn toàn bị thái hư trùng thôn phệ, mà lựa chọn toàn lực giúp hắn luyện hóa thái hư trùng tổ trùng, thì kết quả có hoàn toàn khác không? Đương nhiên tiền đề là, người mà Thanh Tử Khâm nhìn thấy là Thanh Tử, chứ không phải thái hư trùng tổ trùng. Đại sự như thế, lão phu sẽ lập tức bẩm báo tiếu soái. Người một tiểu oa nhi đừng có dính vào, cũng đừng suy đoán lung tung. Trang Sư Nghiêm nói, trở lại Thanh Âm Các dưới chân Diễm Tuyệt Sơn, sau khi giúp Ngọc Giao Tử nhổ sạch cỏ trong vườn rau, Lý Duy Nhất ngồi xuống bên bàn đá. Hắn lấy ra mấy chục chiếc giới đại, lít nha lít nhít, xếp ngay ngắn. Kiểm kê lại thu hoạch sau chuyến đi Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc. Quỷ đan, thi đan, cốt đan được đặt riêng vào một hộp, có thể dùng để luyện chế chiến thi khôi lỗi, hoặc cũng có thể bán đi. Linh tinh được xếp thành một đống nhỏ, đều là hạ phẩm linh tinh, mỗi một viên trị giá từ 300 vạn đến 500 vạn dũng tuyền tệ. Pháp khí bên trong vô cùng tinh thuần, là vật phẩm cần thiết để luyện chế linh phù, linh trận, linh đan, cũng có thể giúp võ tu tăng tốc độ tu luyện. Đương nhiên, so với việc Nam Cung trực tiếp hấp thu quang minh tuyền nhãn để tu luyện, thì vẫn kém xa. Minh phách thần tùy gộp lại có đến mấy bình, đủ cho một thánh linh niệm sư thất cảnh cần dùng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian ngưng phách, cũng có thể dùng để dưỡng phách. Như vậy Lý Duy Nhất sẽ không còn sợ thiên hỏa làm tổn thương hồn phách, tốc độ tu luyện niệm lực có thể tăng lên rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến hắn quyết định đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc lúc trước. Những bảo vật khác đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên niên tinh dược số lượng không ít, một phần là lấy được từ giới đại của địch nhân, một phần do thiên linh tử dẫn đường hái được, một phần là phần thưởng của động khư doanh. Trong một thời gian dài sắp tới, không cần phải lo lắng về khẩu phần ăn của 7 con phượng xí Nga Hoàng nữa. Các loại thiên tự khí có đến mấy mươi món, trong đó, pháp khí hình móng vuốt lục thải khổng tước, phù dù của lạc âm cơ, kim cương sử của lục nhĩ quỷ hầu, phẩm cấp đều rất cao, giá trị liên thành. Đương nhiên quý giá nhất vẫn là kim tiêu lôi ấn, những thứ tạp vật khác như thi hài siêu nhiên cảnh, khoáng thạch, dũng tuyền tể, pháp khí võ phục, đan dược, chất đầy cả tiểu viện, khiến Lý Duy Nhất mệt là người. Số tài phú này, đừng nói là đại trường sinh, cho dù là siêu nhiên cảnh tầm thường nhìn thấy, cũng phải ghen tị đến đỏ mắt. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một mà Đường Vãn Châu đã nói. Đối với thế hệ trẻ tuổi như bọn họ, muốn tranh đoạt tài nguyên từ tay những lão gia hỏa kia, thực sự vô cùng khó khăn. Vì vậy mỗi một cơ hội đều vô cùng quý giá. Trăm cảnh trường sinh tranh độ sắp tới không nghi ngờ gì lại là một cơ hội để phát tài. Nghe nói chỉ riêng trong tay cổ chân tướng đã có không chỉ một món vạn tự khí. Lý Duy Nhất thực sự vô cùng động lòng. Vì vậy, trong hơn một năm tới, hắn phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực tu vi, tích cực chuẩn bị chiến đấu, hòng vớt thêm một mẻ lớn. Trước tiên xung kích thánh linh niệm sư đệ tam cảnh, trong xuân kén, Lý Duy Nhất đã ngưng tụ đệ tam phách, khí phách, đến 10 thành. Lần bế quan xuân kén cuối cùng, vì cửu tiêu lôi cực kiếm tầng thứ 5 đại thành, đã phá vỡ sợi kén, nên hắn xuất quan sớm. Nếu không, rất có thể ngay trong xuân kén, hắn đã ngưng tụ được viên niệm lực tinh thần thứ 30, bước vào đệ tam cảnh. Lấy ra một viên trung phẩm linh đan, thánh niệm tinh thần đan, Lý Duy Nhất tiến vào huyết nê không gian, bế quan phá cảnh. Phần lớn phần thưởng của động khư doanh, hắn đều đã đổi thành thánh niệm tinh thần đan, tổng cộng 7 viên. Trung phẩm linh đan là trọng bảo mà ngay cả đại trường sinh cũng sẽ ra tay cướp đoạt, phải tốn mấy chục viên hạ phẩm linh tinh mới mua được. 7 viên thánh niệm tinh thần đan đã là toàn bộ số lượng hiện có của động khư doanh. Nửa tháng sau, bên ngoài thanh âm các, thanh tử khâm đã hoàn toàn bình phục, một thân áo lụa màu lam nhạt, váy dài chấm gót, tóc xanh búi cao, chiếc mũ rộng vành được tháo xuống, để lộ nụ cười duyên dáng, môi hồng răng trắng, khác hẳn với vẻ băng lãnh khô héo trước kia. Lý Duy Nhất, ta đến để từ biệt ngươi, dung mạo nàng trông rất non nớt, đôi mắt to tròn và sáng. Khi cười lên, không khỏi toát lên vẻ tươi tắn hoạt bát của một thiếu nữ. Lý Duy Nhất sớm đã đoán được, cười nói, thế này mới phải chứ. Cười nhiều một chút, sau này nhất định phải lạc quan lên. Những vị lão tiền bối kia, ta đã xóa bỏ khôi văn trên người họ, đưa vào động phủ rồi. Nàng có muốn mang theo không? Thanh tử khâm lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn, trước kia tu luyện ngự thi, là để che giấu tu vi võ đạo. Bây giờ... không cần nữa, cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì, nàng là đội trưởng của ta, chúng ta là minh hữu, càng là đồng đội thiếu dương vệ, giao tình và duyên phận như vậy, còn quý hơn bất cứ thứ gì. Lý Duy Nhất nói, ngươi nha, thanh tử khâm khẽ than một tiếng, rồi lại nuốt những lời định nói vào trong, thay vào đó nói, dù tương lai có duyên gặp lại hay không, ta đều sẽ nhớ kỹ giao tình giữa chúng ta. Nàng chuẩn bị đi đâu? Lý Duy Nhất hỏi. Thanh tử khâm đáp, tiêu giao kinh, từ nay về sau, trên thế gian này, sẽ không còn thanh tử khâm nữa. Thanh tử khâm, du du ngã tâm, sau này, tên của ta là Ngu Du Du. Lý Duy Nhất vội vàng giải thích, mấy câu thơ đó đến từ quê hương ta, đội trưởng đừng suy nghĩ nhiều. Ngu Du Du không dễ nghe, gọi Ngu Thanh Thanh đi, thiếu dương ti chúng ta một tiểu thanh một tiểu bạch, cũng để ta vơi đi mấy phần nỗi nhớ quê. Tiểu bạch là ai? Nam Cung, thanh tử khâm hỏi, Lý Duy Nhất nói cho nàng nghe tên thật của Nam Cung, lập tức hai người cùng bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng suối chảy bên cạnh. Mùa hè này, địch sẵn sẽ khó quên, không có nỗi buồn ly biệt, ít nhất là bề ngoài không có. Cái này tặng ngươi, thanh tử khâm tháo chiếc vòng tay niệm lực tinh thần trên cổ tay mình xuống, đặt vào tay hắn. Tiếp theo, nàng đội lại mũ rộng vành và che khăn mặt. Sau lời trân trọng, nàng vẫy tay từ biệt, cùng Ngu Hòa đang đợi ở xa rời đi. Trên đường, nàng còn ngoái đầu lại hai lần, Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất đứng trên đỉnh tháp trận pháp cách Đại Môn Động Khư Doanh 30 trượng, dõi mắt nhìn theo chiếc xe ngựa và làn bụi đất, cùng với hoàng hôn, biến mất nơi cuối chân trời. Trời tối dần, Liễu Diệp đứng bên cạnh hắn, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, đợi Thanh Từ lão thất phu đền tội, nàng ấy tự nhiên có thể một lần nữa sống dưới ánh mặt trời. Nhưng người thế mà ngay cả ta cũng lừa, có phải hơi quá đáng không? Người biết diễn kịch không? Lý Duy Nhất hỏi. Con người luôn có những chuyện không giỏi. Liễu Diệp bất đắc dĩ cười khổ, bỗng nhiên nói, thánh đường sinh cảnh chiến hỏa bùng nổ, nghe nói rất thảm liệt. Chỉ trong ngày đầu tiên, bốn châu phủ biên cảnh, mấy ngàn vạn bách tính, đã chết trong dư âm của cuộc đấu pháp giữa các siêu nhiên cảnh. Cũng may, đã chặn được đám quỷ vương và thi vương ở biên cảnh, không để chúng tiến vào nội địa. Vũ Lâm sinh cảnh đã tham chiến. Các đại sinh cảnh xung quanh thánh đường sinh cảnh cũng đã phái binh viện trợ. Nghe nói, ngự tướng thánh triều là Tả Thiên Thanh, cùng mười mấy vị sinh cảnh chi chủ, đã đến nơi. Có thể thấy được dù nguy hiểm đến đâu, chỉ cần nhân tộc đủ đoàn kết là có thể ứng đối. Lý Duy Nhất sắc mặt nghiêm túc, nào có đơn giản như bề ngoài. Nhân tộc trung quy vẫn thiếu một vị cường giả tuyệt đỉnh có thể hợp nhất tất cả lực lượng. Ma quốc, thánh triều, kiếm đạo hoàng đình, Độ Ách Quan, Tông Thánh Học Phủ, các thế lực vẫn luôn năm bè bảy mảng, nội đấu không ngừng. Gặp nguy hiểm, ai cũng muốn bảo toàn thực lực, sợ hy sinh. Ta muốn đến thánh đường sinh cảnh, Liễu Diệp nói, Lý Duy Nhất nhìn về phía hắn, người cũng đến để cáo biệt. Quá nguy hiểm, viện quân của các đại sinh cảnh có thể đi, tại sao ta lại không thể? Trong quân doanh của Vũ Lâm sinh cảnh, hẳn sẽ có một vị trí cho ta. Liễu Diệp nói. Trước khi đi, hai người uống một trận rượu, không ai biết liệu còn có thể gặp lại hay không, lần này đi sinh tử khó lường. Lý Duy Nhất còn có nhiệm vụ dụ địch, nên không thể đồng hành cùng hắn. Tiễn Liễu Diệp, Lý Duy Nhất chuẩn bị tiến vào thiên hỏa thế giới, tu luyện niệm lực. Nhờ sự trợ giúp của một viên thánh niệm tinh thần đan, hắn đã tan phách thành công, ngưng tụ được viên niệm lực tinh thần thứ 30, tiến vào thánh linh niệm sư đệ tam cảnh. Còn lại 6 viên thánh niệm tinh thần đan, ở đệ tam cảnh, mỗi một viên có thể giúp ta ngưng tụ 2 viên niệm lực tinh thần. Trước Yết Bàng Thịnh Hội, có cơ hội nâng tu vi niệm lực lên đệ tứ cảnh. Đến đệ tứ cảnh, đạo tổ thái cực ngư dệt nên thời gian chi kén, tỷ lệ hẳn có thể đạt tới 1:10, không thua kém gì minh vực. Lý Duy Nhất từng hào môn rằng muốn trong vòng 10 năm đuổi kịp An Nhàn Tĩnh. Nếu không có sự trợ giúp của thời gian chi kén, đó đơn giản là người si nói mộng. Mà ước hẹn 10 năm của chủ nhân Thanh Đồng Thuyền Hạm lại càng đầy rẫy những điều không biết và hung hiểm, tu vi càng cao thì càng chắc chắn. Trong nửa tháng qua, lần lượt có 3 vị lão nhân tiếu linh xuất hiện gần Thanh Âm Các, đều bị trang sư nghiêm mang đi. Có vị tiếu tôn này đích thân âm thầm hộ pháp, Lý Duy Nhất vẫn vô cùng an tâm. Tiến vào thiên hỏa thế giới, tìm một đài ngọc thạch lơ lửng ngồi xuống. Rồi thả 7 con phượng xí Nga hoàng ra. Các ngươi tự mình hấp thu thiên hỏa, nếu đói, cần thiên niên tinh dược thì đến tìm ta. Đừng có nói là bây giờ, các ngươi đã ăn bao nhiêu rồi, ta có đếm không xuể không? Lý Duy Nhất đuổi chúng nó ra ngoài, sau đó tiến vào trạng thái minh tưởng. Soạt, trong linh giới, phù tang thần thụ linh thần hiển hiện, 30 viên niệm lực tinh thần lơ lửng lấp lánh. Bình phách quyết, bảo vệ thiên xung phách. Linh tuệ phách, khí phách đã dung nhập vào linh thần. Thiên hỏa tựa như dòng suối ánh sáng, liên tục không ngừng, hội tụ về phía mi tâm của hắn. Hắn không lập tức luyện hóa thánh niệm tinh thần đan để ngưng tụ viên niệm lực tinh thần thứ 31, mà đang củng cố cảnh giới. Đồng thời, hắn chuẩn bị nhân cơ hội này, tiến một bước luyện chế, phong hỏa lôi điện đại trận. Tu vi niệm lực phải kết hợp với pháp môn tương ứng mới có thể bộc phát ra chiến lực đủ mạnh. Nếu vận dụng đến mức tinh diệu, thậm chí chiến lực không thua kém chân truyền của cổ giáo cùng cảnh giới. Nếu không có pháp môn như vậy, thì giống như thánh linh niệm sư đệ tứ cảnh Sở Ngự Thiên, cũng không thể nâng cao chiến lực của bản thân lên được bao nhiêu. Trận văn của phong hỏa lôi điện đại trận của Lý Duy Nhất được luyện chế trên 4 trang, địa thư, phong, hỏa, lôi, điện. Trên mỗi một trang, số lượng trận văn hiện tại luyện chế được là khoảng 400 cái. Cộng lại cả bộ chính là 1.600 cái, có thể xưng là linh trận. Trăm văn hộ trấn, ngàn văn thủ thành, trận văn đạt tới 1.000, liền có thể nhập phẩm, xưng là hạ phẩm linh trận. Phủ ra ngoài có thể bảo vệ một huyện thành, thu vào bên người có thể dùng để đối phó với võ tu trường sinh cảnh dưới đại trường sinh. Trận văn đạt tới 4.000, xưng là trung phẩm linh trận. Có thể bảo vệ một tòa phủ thành cỡ nhỏ, đối với đại trường sinh cũng có thể tạo thành uy hiếp. Trận văn đạt tới 7.000, xưng là thượng phẩm linh trận. Có thể bảo vệ một tòa phủ thành cỡ lớn, dùng để đối phó với cường giả đại trường sinh đỉnh phong đệ thất cảnh. Trận văn đạt tới 1.000, đó chính là phạm trù của thánh trận. Uy lực của một bộ trận pháp tỷ lệ thuận với số lượng trận văn. Nhưng, trận văn không phải có thể trồng chất vô hạn, càng không thể tùy ý trồng chất. Phong hỏa lôi điện đại trận của Động Khư Doanh, ở trạng thái hoàn chỉnh là trung phẩm thánh trận, có 4.000 trận văn. Nghe nói trận phù là do một vị tiếu linh tìm được trong một bí cảnh. Hiện tại, Động Khư Doanh vẫn chưa có niệm sư nào có thể luyện chế ra được phong hỏa lôi điện đại trận hoàn chỉnh. Lý duy nhất lúc trước sở dĩ nhắm trúng trận này, một là vừa hay có được 4 trang, địa thư, phong, hỏa, lôi, điện. Mỗi một trang, địa thư, bản thân nó giống như một món pháp khí, lĩnh ngộ càng sâu, phong hỏa lôi điện chi lực bộc phát ra càng mạnh. Nói cách khác, dùng 4 trang, địa thư này làm trận cơ, uy lực trận pháp chắc chắn sẽ mạnh hơn. Thứ hai là, hắn có thể đến thang cốc hải, thu lấy kim ô hỏa diễm đủ mạnh để luyện vào hỏa trận. Sử dụng tử tiêu lôi ấn và hoàng long kiếm, để rót lôi điện vào điện trận và lôi trận. Phiền toái duy nhất là phong trận, phong sát cường đại vô cùng khó tìm. Lý duy nhất lật xem, phong hỏa lôi điện trận phủ, nghiên cứu trận văn giai đoạn thứ hai của hạ phẩm linh trận. Số lượng trận văn giai đoạn thứ hai cũng là 1.600 cái. Một khi luyện thành, số lượng trận văn sẽ đạt tới 3.200 cái, trở thành đỉnh tiêm hạ phẩm linh trận. Tiếp theo, mới đến việc luyện chế trung phẩm linh trận. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, bất chi bất giác, Lý duy nhất đã ở trong thiên hỏa thế giới một lần suốt nửa năm trời. Mãi cho đến khi, Thái Sử Vũ, người đã đạt đến cảnh giới thánh linh niệm sư, tiến vào thiên hỏa thế giới tìm hắn, người của kiếm đạo Hoàng Đình đến rồi, Tiếu Tôn bảo ngươi đến doanh điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người của kiếm đạo Hoàng Đình đến, thì có căn hệ gì đến ta? Nếu không phải mệnh lệnh của Tiếu Tôn, Lý duy nhất thật chẳng muốn động thân. Nửa năm qua tu hành tại thiên hỏa thế giới, niệm lực tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc, đạo trường sinh tỏa thứ ba cũng sắp phá vỡ, đang muốn một hơi đột phá. Hai người bay ra khỏi hỏa uyên, trận pháp phòng hộ khắp dãy núi của Động Khư Doanh đang ở trạng thái mở, biển mây cuồn cuộn, sương răng khóa kín rừng tuyết. Từ hạ sang đông, sải bước trên con đường xuống núi của Diễm Tuyệt Sơn, Thái Sử Vũ thần sắc phấn chấn, hứng khởi nói, người đến chính là bố luyện sư đó. Mỹ nữ, thấy hắn hưng phấn như vậy, Lý duy nhất tự nhiên đoán theo hướng này. Không phải, Thái Sử Vũ lộ vẻ xem thường, vội vàng khoát tay, bố luyện sư mà ngươi cũng không biết. Ta ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh đã nghe rất nhiều truyền thuyết về ngài ấy, đó chính là thần tượng của ta, quả thực là một vị thần sống. Lý duy nhất hiểu ra, giống như ngươi, có biệt hiệu là bố tình sư. Ta làm sao so được với người ta? Hồng nhan chi kỷ của người ta là chân truyền cổ giáo. Người cùng lịch luyện là môn sinh thiên tử, kẻ sớm hôm kề cận, phong hoa tuyết nguyệt, cũng thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân bậc nhất sinh cảnh. Thế mà thanh danh vẫn cực tốt, người nói có tức chết người không? Giọng điệu của Thái Sử Vũ vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị. Lý duy nhất nghe ra điểm mấu chốt, không phải người cùng thế hệ với chúng ta. Thái Sử Vũ đáp, là trường sinh nhân đời thứ 8, xuất thân từ bố gia, hoàng tộc của kiếm đạo Hoàng Đình. Kiếm thiên tử sớm đã có pháp chỉ, phàm là tử đệ hoàng tộc ta, không được tham gia tuyển chọn môn sinh thiên tử, phải giành danh ngạch cho anh tài thiên hà. Nếu không, một giáp trước, trong 3 vị trí môn sinh thiên tử của kiếm đạo Hoàng Đình, ắt đã có một suất của ngài ấy. Về sau, hắn bái sư Bạch Gia Lão Tổ, tu luyện thuật thiên hành kiếm, là vị đạo pháp truyền nhân duy nhất mà Bạch Gia Lão Tổ thu nhận trong gần 1.000 năm qua. Bạch Gia Lão Tổ, ngươi hẳn phải biết chứ, 3.000 năm trước đã được xưng là Cửu Thiên Tuế, nay đã sống đến 8.000 tuổi, là một vị thần tiên tại thế. Bậc siêu nhân bình thường ở trước mặt lão nhân gia người cũng chỉ như hài đồng, đều là hàng vãn bối. Nếu chỉ là tử đệ hoàng tộc, thật ra phân lượng chưa chắc đã lớn đến thế. Dù sao bố gia của Kiếm Đạo Hoàng Đình, từ Kiếm Thiên Tử trở xuống, đã không biết bao nhiêu thế hệ, con cháu đời sau nhiều không đếm xuể. Nhưng thân phận đạo pháp truyền nhân duy nhất trong màn năm của Bạch Gia Lão Tổ, vậy thì thật không hề đơn giản. Đó chính là nhân vật số 2 của Kiếm Đạo Hoàng Đình. Có thể nói, ngự pháp truyền nhân của chữ Thiên Tử và môn sinh Thiên Tử của võ đạo Thiên Tử trong thế hệ trẻ có địa vị ngang nhau. Khác biệt là, đạo pháp truyền nhân không phải lúc nào cũng có, còn môn sinh Thiên Tử thì mỗi một giáp đều có 3 vị. Lý duy nhất nói, thiên hạ anh tài nhiều như cá giếp sang sông, mỗi thời đại đều là quần tinh lấp lánh. Người không phải cũng là đạo pháp truyền nhân của đại công chủ sao? Tương lai nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Đại công chủ đã truyền cho ngươi những đế thuật như Vũ Hải Áp Tinh Hà, Minh Hà Bát Trảm rồi chứ? Truyền rồi, ta đương nhiên đã học được hết. Lý duy nhất đáp, Thái Sử Vũ ngưỡng mộ đến cực điểm, nghe nói, tu luyện, không minh quyết, có thể ngưng tụ ra 2 viên Bỉ Ngạn Thiên Đan, lại còn có thể tái tạo niệm lực và nhục thân. Đó chính là nguyên nhân căn bản giúp đại công chủ trấn áp những lão quái vật nghịch thiên kia, đứng vào hàng ngũ 3 chữ Thiên Tử mạnh nhất. Ngài ấy cũng truyền cho ngươi rồi chứ? Truyền thì chắc chắn là truyền rồi, nhưng chuyện này chỉ 2 huynh đệ chúng ta biết thôi. Lý duy nhất thấp giọng nói, thầm suy tính, Thái Sử Vũ trong lòng có chút không thoải mái, lúc ở Lăng Tiêu Thành, thân phận địa vị của hắn cao hơn Lý duy nhất rất nhiều, vậy mà giờ đây đã là một trời một vực. Người ta bây giờ đã là thái tử của Lăng Tiêu Cung. Phải rồi, chuyện của Thanh Tử Câm rốt cuộc là thế nào? Lần này, Thái Sử Vũ dùng phương thức truyền âm để hỏi. Lý duy nhất thần sắc nghiêm nghị, không muốn nói cho hắn biết bí mật trong đó, kẻo đẩy hắn vào vòng nguy hiểm. Đang định nói cho qua chuyện, Thái Sử Vũ lại nói, có người đang đồn rằng, cái gọi là vì tình mà tự thiêu chỉ là để che giấu nguyên nhân cái chết thực sự của nàng ta. Ồ, họ đồn thế nào, ai đang đồn, Lý duy nhất hỏi, Thái Sử Vũ đáp, đến ta còn nghe được, ngươi phải biết tin đồn ngấm ngầm đã lan rộng đến mức nào rồi chứ. Người ta nói, Tiếu Tôn nghi ngờ nàng là gian tế của Thái Âm Giáo, không qua kiểm chứng đã trực tiếp xử tử. Nhưng thân phận nàng ta đặc thù, là cô nhi của Tiên Hà Tông, hậu duệ duy nhất của Tiếu Tôn Động Khư Doanh đời trước, sau lưng còn có rất nhiều lão nhân của Tiếu Linh. Để che giấu việc làm xấu xa, dẹp yên phẫn nộ của mọi người, ngài ấy mới ép ngươi gánh tội thay. Nếu ngươi không gánh, ở chiến trường Thánh Đường Sinh Cảnh, lúc đại công chủ quyết đấu với quân đội Thệ Linh, Động Khư Doanh có thể sẽ ngầm giở trò. Còn có lời đồn, Tiếu Tôn chính là một tên ngụy quân tử, tai họa diệt tông của Tiên Hà Tông năm đó còn có nội tình kinh khủng khác. Sắc mặt Lý duy nhất nặng nề, chỉ riêng cách nói, không qua kiểm chứng đã trực tiếp xử tử, cũng đủ để nhìn ra kẻ đứng sau giật dây lời đồn này, hẳn là thuộc hạ dòng chính của Thanh Từ. Đòn này là nhắm thẳng vào Trang Sư Nghiêm, nhiều lúc, sức mạnh từ dưới đánh lên còn khó đối phó hơn sức mạnh từ trên ép xuống. Thấy Lý duy nhất trầm mặc, Thái Sử Vũ vỗ vai hắn, người tự giam mình trong thiên hỏa thế giới nửa năm không ra, cả Động Khư Doanh đều biết trong lòng ngươi đau khổ. Không thoát ra được phải không? Rõ ràng người thương bị giết còn phải bị ép gánh tội thay cho Tiếu Tôn. Đây là cái lý lẽ cầu đàn gì vậy? Thật sự không được nữa, thì đợi sau khi trận chiến ở Thánh Đường Sinh Cảnh kết thúc, chúng ta bỏ trốn, cái Động Khư Doanh chết tiệt này, không thèm ở lại nữa. Thái Sử Vũ sở dĩ một mực tin vào lời đồn, là vì hắn đứng về phía Lý duy nhất. Nhưng cũng có thể thấy, lời đồn nửa thật nửa giả, uy lực lớn đến nhường nào. Thêm nữa, Trang Sư Nghiêm lại không thể đưa thi hài của Thanh Tử Câm ra để tự chứng minh, cũng không dám nhắc lại thảm án trăm năm trước. Chiều này vừa có thể thăm dò xem Thanh Tử Câm có thật sự đã bại lộ và bỏ mạng hay không, lại vừa có thể đả kích uy tín của Trang Sư Nghiêm. Việc này ngươi đừng xen vào lung tung, Lý duy nhất nói. Thái Sử Vũ đáp, hiểu rồi, ta biết không thể chọc vào những đại nhân vật đó, nhưng tương lai, đại công chủ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Dưới chân Linh Sơn nơi doanh điện tọa lạc, 4 con tỏa kỵ rực long lưng sắt thân hình khổng lồ vô cùng bắt mắt, khí tức hùng hậu, nhà khói phun sương. Cổ chúng quấn lấy xiềng xích phù văn, trên lưng còn xây cả một tòa ngọc điện hoa lệ. Dòng sông chảy ra từ sâu trong dãy núi rộng hơn 10 trượng. Trên mặt nước pháp khí lượn lờ, hai bên bờ cây cối tùm. Ba bóng người áo trắng khí vũ bất phàm đang đứng trên cầu đá, chặn con đường duy nhất tiến về Linh Sơn nơi có doanh điện. Một người trong đó có 5-6 phần tương tự Bạch Xuyên, từ xa đã nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất còn chưa đến gần cầu đá, đối phương đã bước lên đón trước, ôm quyền cười nói, tại hạ Bạch Vũ của Bạch gia thuộc kiếm đạo Hoàng Đình, hẳn các hạ chính là Lý Duy Nhất. Lý huynh đã giết hợi sứ Tĩnh Chánh, bắt sống thìn sứ Tình Tảo tại Túy Nguyệt Khư cổ quốc. Lý Duy Nhất cũng mỉm cười đáp lễ, nghe đồn, Bạch gia của kiếm đạo Hoàng Đình thế hệ này có một nhà 4 người kiệt xuất, được xưng là Tinh Bôn Xuyên Vũ. Bạch huynh hẳn là chữ Vũ trong 4 người. Bạch Vũ mang trên mình vẻ quý khí giống hệt Bạch Xuyên, phong thái hơn người, không sai. Bạch Xuyên tuổi tác xếp thứ 3, ta xếp thứ 4, hắn là tam ca của ta. Nhưng về thiên phú võ đạo, hắn lại đứng đầu trong 4 huynh muội, đánh khắp Hoàng Đình không địch thủ. Đáng tiếc, lại bị Hoàng Long kiếm chém đứt đầu, thân thủ hai nơi. Chỉ một câu này, nụ cười trên mặt Lý Duy Nhất liền tắt ngấm, cảm nhận được kẻ tới không lành. Thi thể của Bạch Xuyên là do Mạc Đoạn Phong đưa về Bạch gia. Bạch Vũ vội vàng giải thích, không có ý gì khác. Lý huynh đừng hiểu lầm, chuyện xảy ra ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, Mạc Đoạn Phong đều đã giải thích rõ. Nghe nói là do Động Khư Doanh có gian tế gây ra, chắc chắn không liên quan đến Lý huynh. Nơi xa, đại tỷ trong 4 người, Tinh Bôn Xuyên Vũ, Bạch Tinh Nguyệt, đôi mày ngang thẳng. Dáng người cao gầy, đứng trong một đám mây pháp khí màu trắng, lạnh lùng lên tiếng, đối với một kẻ giấu nhẹm cả bảo vật của đồng đội đã mất, còn giả nhân giả nghĩa làm gì? Lý Duy Nhất, chúng ta đến để lấy lại 8 trận kỳ của Xuyên Đệ, mau giao ra đây. Xuyên Đệ rốt cuộc chết thế nào vẫn còn chưa rõ, Động Khư Doanh không cho một lời giải thích thỏa đáng, Bạch gia tuyệt sẽ không bỏ qua. Bạch Bôn Lôi thân hình hùng vĩ, đầu tết đầy bím tóc nhỏ, hai cánh tay to khỏe vắt sau lưng. Trên đỉnh Linh Sơn, trong doanh điện, Đường Vãn Châu nhìn thẳng vào bố luyện sư đối diện, thì ra ngươi đến Động Khư Doanh là để điều tra việc này. Sao trên đường không hỏi ta sớm hơn? Ta có thể cho ngươi câu trả lời. Không sai, cái chết của Bạch Xuyên có liên quan mật thiết đến việc hành tung của chúng ta bị gian tế tiết lộ. Nhưng người thông qua gian tế để định ra sách lược dụ địch chính là hắn và Mạc Đoạn Phong. Kế hoạch do bọn họ định ra thậm chí còn giấu giếm cả chúng ta. Trong lúc chúng ta không hề hay biết, họ đã dùng chúng ta làm mồi nhử, đẩy chúng ta vào chỗ hiểm nguy. Không phải Động Khư Doanh nên chịu trách nhiệm với hắn, mà là hắn phải chịu trách nhiệm với những đồng đội đã tử trận của Thiếu Dương Ti. Bố luyện sư ngồi đối diện Đường Vãn Châu, phong thái điềm tĩnh thong dong. Y trông chỉ chạc 20 tuổi, dáng vẻ anh tuấn, y phục tuy mộc mạc mà vẫn toát lên khí chất phi phàm. Dung mạo của y đẹp mà không yêu mị, tuấn tú mà không mềm yếu, ẩn chứa một sức hấp dẫn dương cương. Bất luận là nam tử hay nữ tử, đối diện với dung mạo này đều khó lòng kháng cự. Thần thái của y chừng mực, không tự ti cũng chẳng hống hách, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, điều tra về cái chết của Bạch Xuyên. Dù sao đó cũng là một môn sinh thiên tử, hiện tại trong kiếm đạo Hoàng Đình đang xôn xao bàn tán, lời gì cũng có. Điều khiến các lão nhân của Bạch gia băn khoăn nhất chính là, nếu Lý Duy Nhất có thể dễ dàng chém giết Tĩnh Chánh, tại sao lại bắt sống? Bắt sống liệu có giá trị lớn hơn, hay là đang che giấu chân tướng nào đó? Lời này, ta chỉ phụ trách thuật lại, vấn đề này, ta vẫn có thể trả lời ngươi, không hề có cái gọi là dễ dàng chém giết. Tĩnh Chánh cực kỳ nguy hiểm, bắt sống hắn còn nguy hiểm hơn. Đường Vãn Châu đáp, bố luyện sư nói, chúng ta đều là người tu hành võ đạo, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Bố mộ không phải đến để gây sự hỏi tội, nhưng vấn đề này, tiểu đường ngươi không thể trả lời, bởi vì ngươi không phải là người tận mắt chứng kiến. Vội vàng trả lời ngược lại sẽ khiến các lão nhân của Bạch gia sinh nghi, những lời ngươi vừa nói, ta coi như chưa từng nghe thấy. Hư ảnh phân thân của Trang Sư Nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa, mờ ảo không rõ. Thì ra là đến gây sự hỏi tội, Lý Duy Nhất đưa mắt liếc qua, có thể được giang hồ xưng tụng là một nhà 4 kiệt. Ba người này dù thiên tư không bằng Bạch Xuyên, cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Bạch Tinh Nguyệt và Bạch Bôn Lôi lại có ưu thế về tuổi tác, khí thế cường hoành, kiếm ý dẫn động địa khí dâng trào, sắc bén vô song. Lý Duy Nhất trước nay vẫn vậy. Ngươi khách khí với ta còn khách khí hơn ngươi. Nhưng nếu ngươi hống hách ngang ngược, vậy ta cũng có ngạo khí của riêng mình. Thứ nhất, ta và Bạch Xuyên không thân, cũng chỉ nói qua vài câu. Thứ hai, hắn và Mạc Đoạn Phong âm thầm lập kế, xem chúng ta như mồi nhử giao cho Sở Ngự Thiên, hoàn toàn không để ý đến ý nguyện và sinh tử của chúng ta. Một người như vậy, ta không cho rằng là đồng đội của mình. Lý Duy Nhất không nhanh không chậm nói, Mạc Đoạn Phong được Lý Duy Nhất chấp nhận là vì những việc hắn làm sau đó đã khiến Lý Duy Nhất thấy được sự đảm đương nơi hắn, vì vậy mới có thể không di treo hiềm khích trước kia, thậm chí trở thành bằng hữu sống chết có nhau. Bạch Bôn Lôi nói, ta có thể hiểu là, trong lòng ngươi có oán khí rất sâu với Bạch Xuyên. Lý Duy Nhất bật cười vì tức giận, xem ra, lời đồn một nhà bốn kiệt cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ngươi nói cái gì? Bạch Bôn Lôi mắt tóe lửa giận như lôi châu, hai nắm tay siết chặt. Huỳnh một tiếng, một thanh cự kiếm cao mấy chục trượng, cấu thành từ nham thạch, mang dáng vẻ cứng rắn sắc bén, từ lòng đất trồi lên. Bạch Vũ vội vàng giảng hòa, chắn giữa Bạch Bôn Lôi và Lý Duy Nhất. Lý huynh, chúng ta đến vì tám trận kỳ, nghe nói đã rơi vào tay ngươi, không biết có thể hoàn trả lại không? Nếu ngay từ đầu, người của Bạch gia có thể dùng đến chiêu bài, cùng là Tiếu Linh Quân, đều vì nhân tộc mà hy sinh, lấy người đã khuất làm trọng, Lý Duy Nhất nói không chừng còn có chút khó xử. Nhưng bây giờ, đối phương đã thể hiện rõ địch ý, đưa tám trận kỳ cho bọn họ, nói không chừng còn bị họ chế giễu là yếu đuối. Không thể, Lý Duy Nhất trả lời dứt khoát như vậy, nhìn nụ cười trên mặt Bạch Vũ dần biến mất, lại nói, trong trận chiến bắt sống Tình Tảo, ta quả thực đã đoạt được bốn lá trận kỳ trên người nàng ta. Nhưng ta suýt nữa đã bỏ mạng, ta thấy phần chiến lợi phẩm này ta nhận hoàn toàn xứng đáng. Còn về Tĩnh Chánh, đối đầu với hắn, ta mấy lần thập tử nhất sinh, bốn lá trận kỳ kia ta nhận lại càng thêm đương nhiên. Là ta đã không di treo hiềm khích trước kia, báo thù cho Bạch Xuyên, Bạch gia các ngươi phải cảm tạ ta mới đúng. Không hổ là đạo pháp truyền nhân của Ngọc Giao Tử, quả thực cuồng ngạo, nhưng có phần không coi ai ra gì. Lý huynh đã không xem Bạch gia vào mắt như vậy, có thể chỉ giáo vài chiêu chăng? Ánh mắt Bạch Vũ bỗng lóe lên những tia sắc lẹm, từ trong tổ điền, pháp khí cuộn trào tuôn ra. Không có hứng thú, ta phải đến doanh điện bái kiến Tiếu Tôn. Lý Duy Nhất chân đạp bộ pháp, thân hình như ảo ảnh, lướt qua bên cạnh Bạch Vũ, đâm tan cả đám mây pháp khí mà hắn phóng ra. Bạch Vũ tung ra một chỉ quang như kiếm, đánh nát tầng tầng tàn ảnh. Nhắm thẳng vào chân thân mà đến. Thân pháp của Lý Duy Nhất huyền diệu đến vậy mà hắn vẫn có thể bắt giữ chính xác. Giả tay đã thấy được trình độ chiến lực của người này, tuyệt không thua Tĩnh Chánh khi chiếm giữ thân xác của Bạch Xuyên. Đáng tiếc, Lý Duy Nhất của bây giờ so với lúc chém giết Tĩnh Chánh đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn căn bản không cần xoay người, trở tay vung một chưởng như quạt hương bồ, đánh trúng vào chỉ kiếm của Bạch Vũ. Bành, sóng pháp khí chấn động, Bạch Vũ lùi mạnh ra sau, ngón tay như muốn gãy nát. Ban đầu nghe Mạc Đoạn Phong đánh giá, nói Lý Duy Nhất tương lai sẽ vượt qua cả cổ chân tướng, hắn vốn không tin, giờ khắc này lại tin đến ba phần. Lý huynh tu vi thật thâm hậu, xem thử một kiếm này của ta thế nào. Soạt, Bạch Vũ xòe hai tay, từ trong tổ điền, một thanh chiến kiếm pháp khí bằng ngọc bay ra, dẫn theo ngàn vạn kiếm khí, như thủy triều ập về phía bóng lưng của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất biết rõ hôm nay khó mà dàn xếp ổn thỏa, đành phải nghiêm túc đối phó. Hắn xoay người, một đạo chỉ kinh từ hàng khai quang đánh ra, hùng tráng mạnh mẽ tựa thiên thạch ngoài trời, khí thế bao la, đánh cho thanh ngọc kiếm được bao bọc trong kinh văn pháp khí cùng ngàn vạn kiếm khí phải bay ngược trở lại, toàn bộ va vào người Bạch Vũ đang ở cách đó hơn 10 trượng. Phụt, Bạch Vũ mũ quan vỡ nát, áo bào rách toạc, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ngã vật xuống đất. Hai chiêu đã chỉ giáo xong, lần này có thể đi được chưa? Lý Duy Nhất vừa dứt lời, xem thử một chiêu này của ta thế nào. Bạch Bôn Lôi hét lớn một tiếng, ngón tay giơ cao quá đỉnh đầu. Địa khí màu vàng đất trong nháy mắt bao trùm cả vùng đất rộng lớn dưới chân Linh Sơn. Bên cạnh hắn, thanh thạch kiếm cao trăm trượng vừa trồi lên từ lòng đất, nghiêng mình như núi đổ, thẳng hướng Lý Duy Nhất mà bổ xuống. Dừng tay. Trên đỉnh núi vang lên một giọng nói, đã muộn. Lý Duy Nhất cảm nhận được áp lực cực lớn, nhìn ra tu vi của Bạch Bôn Lôi đã bước vào đệ tứ cảnh, vượt xa Bạch Vũ không biết bao nhiêu. Đó là sự chênh lệch tựa trời với đất, bất kỳ võ tu đệ tam cảnh nào cũng đừng hòng chống lại. Nhưng Lý Duy Nhất đã đoán được, Sau khi Bạch Vũ bại trận, hắn chắc chắn sẽ ra tay. Vì vậy, hắn đã sớm âm thầm tích tụ lực lượng, muốn thử xem võ tu cấp bậc này khi bước vào đệ tứ cảnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong lúc nhanh chóng lùi lại, hắn đồng thời thi triển tầng thứ 5 của Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm. Xoẹt xoẹt, 108 đạo lôi điện màu tím hiện ra, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài cả trượng gần như thực chất, phá không bay đi, đối đầu trực diện với thanh thạch kiếm trăm trượng đang bổ xuống. Ầm ầm, mũi của thạch kiếm bị chặt đứt, đoạn kiếm bị gãy rơi xuống ngay dưới chân Lý Duy Nhất. Chấn cho hắn phải lùi lại liên tục, nếu mũi kiếm không bị Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm chặt đứt, hậu quả khó mà lường được. Bên kia, Bạch Bôn Lôi nào ngờ được Lý Duy Nhất phản ứng nhanh như vậy, có thể trong thời gian cực ngắn thi triển ra đạo thuật kiếm pháp có uy lực kinh khủng đến thế. Nhìn thanh cự kiếm lôi điện dài cả trượng bay tới, hắn lại có chút luống cuống tay chân. Không kịp né tránh, chỉ có thể dựa vào tu vi cường hoành, đánh ra một lớp pháp khí dày đặc để ngăn cản, đồng thời hai chân cấp tốc lùi lại. Lùi ra xa cả trăm trượng, hắn mới vận kình cả hai tay, đẩy lệch thanh cự kiếm lôi điện màu tím sang một bên, khiến nó đâm vào ngọn núi Linh Sơn sau lưng, phát ra một tiếng sấm sét vang trời. Pháp khí hộ thể trên người Bạch Bôn Lôi vỡ tan, hai tay áo bị kiếm khí lôi điện xé nát. Rõ ràng chiến lực của hắn hơn xa Lý Duy Nhất, nhưng sau một chiêu đối đầu, lại giống như rơi vào thế hạ phong, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vô cùng tức giận. Phân thân quang ảnh của Trang Sư Nghiêm, Bố Luyện Sư và Đường Vãn Châu cùng nhau xuất hiện dưới chân núi, cũng đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Ban đầu họ phát giác Bạch Bôn Lôi ở cảnh giới đại trường sinh ra tay với Lý Duy Nhất nên vội chạy đến ngăn cản. Ai ngờ kết quả lại như vậy, vừa rồi là ta khinh địch, Lý Huynh, chúng ta đấu lại. Bạch Bôn Lôi nói, lui ra, Bố Luyện Sư vung trường đánh ra một giải lụa pháp khí, quất bay Bạch Bôn Lôi, quát mắng, thân là đại trường sinh, lại động thủ với một tiểu bối, còn chưa đủ mất mặt sao? Tiếu Tôn, chuyện này là lỗi của chúng ta, hồi Hoàng Thành nhất định sẽ bảo phụ thân hắn nghiêm khắc quản giáo. Lý Duy Nhất nhìn về phía nam tử đứng cạnh Đường Vãn Châu, thầm nghĩ, đây chính là Bố Luyện Sư mà Thái Sử Vũ đã nói. Quả thật là một nhân vật lợi hại, theo lẽ thường, một đại trường sinh từ bên ngoài đến lại ra tay với một tiếu linh có đại công tại Động Khư Doanh, đã có thể xử lý theo quân quy. Bắt lại giam cầm mấy chục năm cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Bố Luyện Sư trước tiên vung một trường, lại chủ động nhận lỗi, còn nói sẽ mang về Bạch gia quản giáo. Ba chiêu này vừa ra, Trang Sư Nghiêm nếu còn truy cứu nghiêm khắc, tương lai Bạch gia và Kiếm Đạo Hoàng Đình sẽ lại có lời ra tiếng vào. Trang Sư Nghiêm nhìn về phía Lý Duy Nhất, ngươi nói sao? Lý Duy Nhất cười nói, dù sao ta cũng không bị thương, nếu cứ níu lấy không buông. Tương lai Bạch gia sợ là sẽ nói chúng ta hống hách dọa người, nói Động Khư Doanh chúng ta không tầm thường, đụng vào cũng không được. Mang về Bạch gia quản giáo rất tốt, Bố tiền bối chẳng phải đã đánh một trường rồi sao? Ánh mắt Bố Luyện Sư rơi xuống người Lý Duy Nhất, một chiêu đế thuật tầng thứ 5 đại thành thật lợi hại. Một câu hống hách dọa người cũng chặn luôn miệng của ta, Bạch gia nếu còn truy cứu cái chết của Bạch Xuyên, cũng thành ra hống hách dọa người. Đã như vậy, ta chỉ xin hỏi một câu, tại Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc vì sao không bắt sống Tĩnh Chánh? Người có thể bắt sống Bảng Nhãn một giáp trước của Kiếm Đạo Hoàng Đình không? Lý Duy Nhất hỏi ngược lại, ta sẽ chuyển nguyên văn lời này đến các lão nhân của Bạch gia. Bố Luyện Sư không ngờ hắn lại trả lời như vậy, bình tĩnh nói, đoạn nhìn về phía Đường Vãn Châu và ba người của Bạch gia, chúng ta đi. Chờ ta một lát, Đường Vãn Châu trong bộ huyền y cao cổ, đón cơn gió đông lạnh lẽo. Bước về phía Lý Duy Nhất. Hai người dạo bước bên bờ sông, đi ngược dòng nước, tiến vào hẻm núi sương khói răng đầy, cây cối tùm, xa dần khỏi tầm mắt của mọi người. Trong im lặng, Lý Duy Nhất là người mở lời trước, vẫn quyết định đến Kiếm Đạo Hoàng Đình. Phải, dù sao cha ta cũng là môn sinh thiên tử của Kiếm Thiên Tử, bây giờ một giáp mới của Kiếm Đạo Hoàng Đình không có người gánh vác đại kỳ, ta sao có thể không đi? Ta đã nói với Tiếu Tôn rồi. Sau này ngươi chính là thánh ti của Thiếu Dương ti. Đường Vãn Châu cười nói. Lý Duy Nhất dừng bước, ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào mắt nàng. Là vì nguyên nhân này sao? Tại sao ta cảm thấy ngươi tâm sự nặng trĩu, đang cố tỏ ra thản nhiên? Bị ép buộc sao? Nếu không muốn đi thì đừng đi. Ngươi chính là Bắc Cảnh Thiếu Quân, là Đường Vãn Châu tuyết đè Nam Cảnh 14 châu. Bắc Cảnh thiếu quân gì chứ? Chúng ta đều là người phương Nam. Đường Vãn Châu thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị hơn nhiều, đôi mắt ngập tràn vẻ bất đắc dĩ và cay đắng. Có lẽ đây chính là trưởng thành đi. Trưởng thành là phải học cách thỏa hiệp, học được sự kính sợ, biết trời cao đất rộng, không thể cứ mãi tùy hứng làm bừa. Chỉ có tuổi trẻ mới có thể hăng hái nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất. Ta thì không được nữa rồi, Lý Duy Nhất, ngươi nhất định phải giữ mãi nhiệt huyết tuổi trẻ đó. Nhìn dáng vẻ này của nàng, biết nàng hẳn đã gặp phải chuyện gì, Lý Duy Nhất cảm thấy trong lòng dâng lên một trận khó chịu không nói thành lời. Phảng phất như thấy núi tuyết Bắc Cảnh đã bị mây đen che phủ. Nữ tử phóng khoáng anh khí bậc nhất Lăng Tiêu Sinh Cảnh dường như đã bị hiện thực bẻ gãy xương sống. Người cứ coi như Đường Vãn Châu trẻ tuổi của ngày xưa đã chết vào hôm nay. Đường Vãn Châu từ trong tổ điền lấy ra thiên tử ngọc cách, giao vào tay Lý Duy Nhất, cỗ xe của cổ thiên tử này tặng cho ngươi. Ta đi cùng bọn họ đến bên kia, nếu còn ngồi trên cỗ xe vi phạm quy tắc như vậy, sẽ không còn ai dung túng cho ta nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Duy Nhất biết chắc chắn đã có chuyện, nàng quá khác thường. Đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu, chỉ là đột nhiên có chút cảm ngộ mới. Ta dù sao cũng là đến để làm trạng nguyên của giáp mới. Cáo từ, Đường Vãn Châu xoay người đi về phía hạ lưu con sông, vừa vẫy tay từ biệt vừa hô lớn. Đến đây cứ thế mà đi, Doanh Châu mặc ta rong ruổi. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể hô ra được khí thế phóng khoáng của ngày nào. Ở một nơi khác, trong Mộc Điện trên lưng một con Rực Long lưng sắt. Bạch Vũ nén lại thương thế, bẩm báo với bố luyện sư, chiến lực của kẻ này e rằng không thua cổ chân tướng cùng cảnh giới. Nếu đúng như lời Mạc Đoạn Phong, hắn sẽ gia nhập phe Thánh Triều, cuộc tranh đấu giáp mới của Hoàng Đình ta tất sẽ rơi vào thế cực kỳ bị động. Chính là Mạc Đoạn Phong đã cố ý nói ở Kiếm Đạo Hoàng Đình rằng Lý Duy Nhất là huynh đệ sinh tử của hắn, sẽ gia nhập phe Thánh Triều. Bạch gia mới muốn nhân cơ hội này để thăm dò hư thực và tiến độ tu vi của Lý Duy Nhất. Bố luyện sư thấy Đường Vãn Châu từ xa trở về, bèn gọi, tiểu đường, lên ngọc điện của ta, trên đường ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Bốn con Rực Long lưng sắt bay lên, hướng về phía Thánh Thành ở Xích Minh Giới. Tại nơi đó mới có không gian truyền tống trận cỡ lớn thông đến Kiếm Đạo Hoàng Đình. Lý Duy Nhất đứng giữa vùng đất tuyết, đưa tay hứng lấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, thở ra một làn khói trắng, trong lòng trống trải, dường như tất cả mọi người đều đã rời đi. Hoàn toàn khác với cảnh tân binh tụ tập náo nhiệt lúc mới đến. Mùa đông này, lạnh lẽo lạ thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.